Chương 486, Hải Khăn Giáp đấu cùng vẩy nước châu chấu ba. Khi nhìn đến Cùn bị đứng im ở nơi đó sau đó, Ý Sạ Mũ Phủ Họa cùng Yêu A Giả Bạ bị kinh động. Mà Chô Nờ ơ xó xình dinh, đồng dạng bị kinh động đây là cái gì sức mạnh làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đột nhiên liền bị dừng lại nghĩ tới đây. Di tại bốn phía nhìn một chút sau đó, vội vàng hướng chung quanh nhận nút đi qua. Ít nhất không thể bây giờ liền bạo lộ ra, nếu là mình bị định trụ, vậy thì phiền toái. Phía trước cái kia gọi nạn ra hỏa, mặc dù không đối tự mình động thủ, nhưng nghĩ đến thực lực không kém đáng chết hỗn đản, ta nhìn ngươi như thế nào chạy trốn mặc dù kinh ngạc, nhưng Ý Xạ Mũ Phủ Họa vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Thăng cấp chìa khóa bí mật không có cách nào sử dụng, nhưng bây giờ địch nhân bị định trụ. Vậy là tốt rồi giải quyết liên tục mấy tiếng súng vang dội sau đó, cùng thân ảnh bị trọng trọng đánh vào mặt đất đây là cái tình huống gì nhìn xem phía dưới đột nhiên xuất hiện biến cố, ạ rủ tổ hải đèn rất là chấn kinh. Mà bên cạnh tại ạ rủ tổ hải đèn, ý rủ ánh mắt nhưng là nhìn về phía Giang Huynh Nguyệt. Xã trưởng đại nhân, mới vừa rồi là Giang Huynh Nguyệt tiểu thư sử dụng đặc thù sức mạnh đem một mảnh kia không gian tạm dừng. Từ đó khiến không cách nào di động. Thông qua số liệu phân tích, Ý Dù rất nhanh liền khóa chặt đến Giang Huynh Nguyệt trên thân. Nghe được Ý Dù âm thanh, ạ Dù tổ hải đèn ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Huynh Nguyệt nản tiên sinh, cái này vợ ơ y ma có thể đem không gian đều định trụ đối ứng trước mắt tất cả những gì chứng kiến, ạ Dù tổ hải đèn vô cùng chấn kinh. Loại lực lượng này, cũng quá kinh khủng a là tiểu nữ một điểm năng lực, chúng ta cu nở dê ra tay đi chỉ bằng ý xả mũ phủ họa bọn hắn bây giờ sức chiến đấu. Cũng không có biện pháp đối phó cái này cùn. Đang khi nói chuyện, nàn hô nhỏ. Biến thân em mở thanh âm thanh, lập tức vang lên mẹn gì hãy đỡ đệ kỷ cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả thân ảnh. Xuất hiện lần nữa mà khi nhìn đến nàn biến thân sau đó, ạ rủ tổ hải đèn ánh mắt cu nở dê hướng phía giữa y nhìn sang. Nếu là phát sinh ở ta hải đèn in kéo lại gần sở chuyện bên này, vậy càng là không thể đổ cho người khác đang khi nói chuyện. Ả rủ tổ hải đèn cu nở dê lấy ra sệ rổ hoan dở dẻ ở, cùng với thăng cấp chìa khóa bí mật dùm nhảy vọt ô sổ dệt sệ trao quyền nghe được Ả rủ tổ hải đèn bên này truyền đến âm thanh nhâm thanh, nàng đột nhiên một chút. Cái này hủ mà ẹ ở cùng tốc độ di chuyển vô cùng tại nguyên bản trong vợ kịch, cái gì Ả rủ tổ hải đèn nhảy cao châu chấu hình thái đều có chút khó có thể đối phó. Mạc nàng bây giờ đặc đệ cả, tại phương diện tốc độ cũng không chiếm giữ bao nhiêu ưu thế. Nghĩ tới đây, nàn lập tức lấy ra hai tấm thẻ bài hì ở bài cả bụ tổ thẻ bài đang cầm ra hai tấm thẻ này bài đồng thời, nàn lập tức đem cả bụ thẻ bài cắm vào đặc đệ cả đai lưng ở trong cả bụ tổ biến thân nạn lần nữa biến thân, nhường đang tại biến thân ạ rủ tổ hải đèn đều có chút ngây người nhi. Nàn ra hỏa này, vợ ơ y ma cũng có thể biến hóa nhiều loại hình thái hơn nữa nhìn qua, cái này mang dây ẹn bèn biến thân, giống như rất không tệ bộ dáng. Hoàn thành giáp đấu biến thân sau đó, nạn lần nữa đem hải khăn trùng thẻ bài cắm vào đai lưng tở cả sọc kèm theo âm thanh xuất hiện, nạn lần nữa đánh ra rồi một lần bên hông tở cờ lọc cụp nạn xuất thủ động tác rất nhanh, tại hoàn thành bạo giáp sau đó, trực tiếp liền tiến vào siêu hình thức gia tốc tại ạ rủ tổ hải đèn nghiêm trọng, nạn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh ngay sau đó, nạn liên tục đánh ra 3 lần đai lưng 12, 3M mở thanh âm thanh, rất trầm thấp mà ở nơi này. Âm thanh kết thúc đồng thời, nặng công kích cũng theo đó đến kỵ sĩ đá hoanh chỉ một chiêu công kích, hú mà ẹ ở củn cái này hướng phó xã trưởng dùn phủ cụ rổ sông tới động tác liền bị ngăn cản mà người ảnh, càng là bảo theo một hồi tiếng nổ nhớ tới, hóa thành mảnh vụn chấn kinh nhìn thấy một màn trước mắt, ỉ xạ mù phù họa cùng yu a giả bạ đều bị kinh động ra hỏa này, tựa như là nạn trận chiến đấu này, tựa như là miểu sát mà vừa hoàn thành biến thân ạ rủ tổ hải đèn, nhưng là đứng tại ôm lên trên. Lan can, suýt chút nữa ngã xuống vừa mới chuẩn bị kỹ càng chiến đấu này liền kết thúc cũng quá biệt khuất ta không phải đã nói chiến đấu với nhau sao tốt xấu nhường sờ một chút địch nhân a ta đây là, lại tại vẩy nước sao ha to miệng, ạ rủ tổ hải đèn đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quái địch nhân quá yếu ớt hay là trách đồng đội quá hiệu suất tính toán có chút bất đắc dĩ đem biến thân giải trừ, ạ rủ tổ hải đèn lập tức hướng dưới lầu chạy tới. Bởi vì ý rủ nói qua. Nhưng ạ rủ tổ hải đèn không muốn bại lộ hắn là sẽ rổ hoan sự tình. Đến nỗi ý xa mũ phủ hỏa sự hoài nghi của bọn họ, tại không có thực tế chứng cứ phía trước, không đáng để lo hướng chi, có nạn ở ngoài sáng, càng là khả năng hấp dẫn rất nhiều lực chú ý dù sao nạn biểu hiện ra sức chiến đấu chi khủng bố, sẽ để cho ngải mẫu tư cảm thấy càng có uy hiếp. Dựa theo nạn nói qua một câu nói, cũng không biết ỷ xả mũ phù họa con mắt có phải hay không có vấn đề, cả mẹn gì đỡ cùng hủ mà e ở là một chuyện sao có thể đem cả mẹn gì đỡ xem như hủ mà e ở, đại khái là ỷ xả mũ phù họa loại mãng phu này. Tờ cơ lóc cổ vở chiến đấu, kết thúc. Đem chân thu hồi, nạn lập tức giải trừ biến thân, quay người đi lên lầu tới. Trong lúc đó, cũng không để ý tới khiếp sợ ỷ xả mũ phù họa cùng Iuazaba. Cương đại nhìn thấy nạn rời đi, Iuazaba ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cái này thần bí nam nhân, vậy mà như thế cường đại hỗn đản đứng lại cho ta.